Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, chương 821, đóng gói lão tổ tông. Vĩnh viễn trừ hậu hoạn, cái kia qua bì ngươi nhận thức hắn. Không biết, hoặc là ta muốn không nổi, bất quá có loại năng lực này người, hẳn không phải là vắng vẻ hạng người vô danh. Ân, không quan hệ. Không biết cũng không quan trọng, Tần Dương không chút nào để ý, hắn để ý chỉ thuận tay tìm có thể cõng nồi cản thương người. Hơn nữa còn phải bảo đảm, Gia Điêu đối với mình nắm giữ lấy chuyện cố sự thư. Tin tưởng không nghi ngờ, thậm chí còn muốn bảo chứng, để Gia Điêu cảm thấy là chính hắn hao hết khí lực. Trang Gia Điêu, liều mạng biến thành thật ngớ ngẩn. Mới thành công mang theo cố sự thư đào tẩu, Tần Dương cảm thấy, cùng một trang Gia Điêu thật Gia Điêu tiết tấu đi, vẫn là thật mệt mỏi, so trực tiếp chém người mệt mỏi nhiều, may mà kết quả mới tốt, cái kia Gia Điêu hiện tại tuyệt đối cho rằng, hắn thành công lừa gạt đến người, Tần Dương không có lại nhiều chú ý cái kia Gia Điêu mắt ếch, ngược lại tiếp tục làm tổng kết. Mắt ếch năng lực, đúng đem đối phương xác nhận, hoặc là ngầm thừa nhận, hay là đương nhiên cho rằng, sẽ không đi hoài nghi chuyện, cụ tượng hóa thành hiện thực, trên bản chất đúng một loại ý thức phương diện lực lượng. Thông qua mắt ếch biểu hiện, lại chiếu rọi tự thân đối phó so, trước tiên có thể hàng ngũ ra một chút, trong cố sự thư căn bản chưa định ra, hoặc là không có. Nhưng hết lần này tới lần khác khả năng cùng quyết định chân lý. Trên bản chất là giống nhau cơ sở chân lý. Một, cố sự thư khả năng cũng không thể bao quát toàn bộ thế giới vong giả tất cả thiết lập. Cho nên, trước đó một cái ý nghĩ, đợi đến cố sự thư hoàn thành diễn hóa, đem nội dung đặt vào Bạch Ngọc Thần Môn, thử nghiệm để lần nữa Bạch Ngọc Thần Môn hóa thành chân lý chi môn. Từ thế giới vong giả siêu thoát đi ra ý nghĩ, khả năng không có gì quá đều có thể có thể. 2. Thuần túy ý thức lực lượng, dù là đến thế giới vong giả, khả năng cũng sẽ không có biến hóa gì cùng hạn chế. Hoặc là không có biến hóa quá lớn cùng hạn chế, người sống có thể thi triển ý thức phương diện lực lượng. Tại thế giới vong giả, như cũ có thể tiếp tục thi triển. Mắt ếch thần thông đúng như thế, mà hắn ai tự quyết cùng tư tự quyết, đúng càng thêm cấp độ sâu diễn sinh lực lượng, tại thế giới vong giả, cũng hoàn toàn không có cảm giác được có một tơ một hào hạn chế cùng ảnh hưởng. Cái này cũng Tần Dương cho đến trước mắt, từ đầu với đuôi đều không bị ảnh hưởng thần thông. 3. Thế giới vong giả sinh ra, khả năng trên đúng cổ địa phủ bày thiên cổ đại cục. Mà thượng cổ địa phủ bản thân điểm điểm kỹ năng, đều lệch thần hồn hệ, kết hợp với đầu thứ hai nhìn xem, thượng cổ địa phủ người, ở chỗ này sợ là có thiên nhiên ưu thế, khả năng cái này cũng là bọn hắn kết quả mong muốn một trong. 4. Tử Linh khi tiến vào thế giới vong giả, xác nhận hiểu ý biết khôi phục, mà lại có được ý thức phương diện lực lượng người, có thể sẽ khôi phục càng nhanh. Thức tỉnh thời gian sớm hơn, khôi phục lực lượng thời gian ngắn hơn, khôi phục lực lượng càng mạnh, một bước này nhanh, từng bước nhanh, đi đầu ưu thế, sẽ bị mở rộng đến cực hạn, hiện tại chính là đầu gió, ngồi tại đầu gió, lên như diều gặp gió, làm ít công to, mà sau đó người, sợ là lại nghĩ làm cái gì, chỉ biết một đầu đụng vào trên miếng sắt. Tần Dương ghi lại những tổng kết, sau đó thu hồi quyền, trí nhớ tốt luôn luôn không sánh bằng nát đầu bút. Dù sao, cân nhắc đến có chất dẻo hắc kiếm, hắn chạm mình cũng càng ngày càng thuận tay. Vạn nhất ngày nào tay trượt, nhiều chém chút gì, cũng rốt cuộc không nhớ nổi. Nhờ có, ngẩng đầu, chỉ thấy ra duỗi cổ, con mắt hướng hắn tiểu bản thượng ngắm. Ngươi nhìn cái gì? Không có gì, chỉ có chút ngoài ý muốn. Đã nhiều năm như vậy, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy ngươi loại này. Cái gì đều bút ký xuống tới tu sĩ. Ân, ta niên đại đó, ta cũng chưa từng thấy qua. Gia có chút thổn thức, trí nhớ tốt không bằng nát đầu bút. Lời lẽ chi lý, Gia rất là đồng ý. Suy nghĩ một lúc sau, mình cũng cầm bút ký xuống câu nói này. Hiện tại cố sự thư bị người cầm đi. Chúng ta có thể đi tìm lục địa. Thế giới này chung quy không đến mức không có lục địa. Ta không biết, chúng ta cứ như vậy một mực tại trên biển tung bay. Ngoặc kép chấm chấm, thế giới vong giả mở ra. Ảnh hưởng không chỉ có riêng đúng tử linh. Tại cái này thuộc về thế giới tử linh. Xuất hiện trong nháy mắt, liền có đại năng tại từ nơi sâu xa cảm ứng được. Nhưng mà, không ai có thể vượt qua tới. Giới hạn này chính là sinh cùng tử giới hạn. Muốn tới, đơn giản, chết, giờ phút này, mới thật sự là đại thế. Chân chính mở ra tiết điểm. Không biết cầu bao lâu ra hỏa, cũng bắt đầu một cái tiếp một cái bắt đầu hoạt động. Bê Hoàng Tuyền Ma Tông lòng đất. Xương khô người đưa đò, mở to mắt, nhìn tế đàn hậu phương âm hà, tuét miệng nở nụ cười. Các người như thế chịu khổ, vĩnh thế không được siêu sinh, không bằng hóa thành một thuyền lá lênh đênh, theo ta cùng một chỗ xông vào một lần, dù sao cũng tốt hơn như thế không có phần cuối. Thoại âm rơi xuống, xương khô người đưa đò đem trước người Lư Hương một chưởng vỗ nát. Nàng kết thúc mình mượn âm thọ tiến hành, tại thọ nguyên triệt để hao hết trong nháy mắt, nàng nhảy lên một cái, vọt hướng âm hà, thân hình ở giữa không trung, liền chậm rãi vỡ nát, hóa thành cho bụi, chiếu xuống trong sông vô số âm hồn lệ quỷ, tranh nhau chen lấn cướp đoạt cho bụi, một cái tiếp một cái chết bất đắc kỳ tử mà chết, hóa thành hư không. Cùng một thời gian, hắc hải trên không, cho bụi bay xuống, phi tốc ngưng tụ thành xương khô người đưa đò dáng vẻ. Dưới thân thể nàng mới, vô số quỷ vật vỡ nát, hóa thành từng mảnh bạch cốt, ngưng tụ ra một chiếc bạch cốt thuyền, chở chưa thức tỉnh xương khô người đưa đò, lái về phía thiên mạc phương hướng. Cùng một thời gian, không biết vị trí. Cũng có mấy cái đã bỏ mình, vẫn còn khổ chống đỡ lấy người đưa đò, cùng một thời gian lựa chọn từ bỏ, ngược lại vùi đầu vào thế giới vong giả. Trong một vùng hư không, Mông Nghị đi vào đạo môn tổ lăng, hắn ở bên ngoài lễ bái, đốt một điếu kim sắc linh hương, liệt tổ liệt tông ở trên, bất tài đệ tử Mông Nghị, có chuyện quan trọng bẩm báo, đệ tử biết. Liệt tổ liệt tông, từng có người tại thượng cổ thiên đình từng nhậm chức, cũng có người tại thượng cổ địa phủ quải qua ấn. Năm đó tranh đấu như thế nào? Tạm thời không đề cập nữa. Sớm đã là quá khứ thức. Bây giờ, chư vị nên đã có người. Cảm ứng được rất nhiều. Đệ tử không cảm ứng được chuyện. Xin cho đệ tử cả gan làm càn. Quá khứ đủ loại, đều đã là mây bay. Bây giờ, ta đạo môn môn chủ, lấy không biết sợ, đại nghị lực, đại trí tuệ quyết đoán, lấy cái chết vào cuộc, liệt thiên địa chuẩn mực, khai từ xưa đến nay, trước nay chưa từng có chi tráng nâng, môn chủ đối với cái gọi là lý niệm chi tranh, từ trước đến nay đúng khịt mũi coi thường, so với cái gọi là lý niệm chi tranh, làm được mới phải hữu dụng nhất, đại cục đã mở. Chư vị tiên hiền, lựa chọn ra sao, đều xem các vị, Mông Nghị âm vang hữu lực, từng chữ nói ra, từng tiếng như sấm, rót vào lăng tẩm chỗ sâu nhất, coi là cực kỳ làm càn. Lăng tẩm quần, tử khí ngút trời, âm phong gào thét, phảng phất ngàn vạn người gào thét, hiển nhiên có người đối với Mông Nghị giải thích, cực kỳ không tán đồng. Nhất là cái kia cái gọi là lý niệm chi tranh, từ khi hóa thành trường hà gào thét tới, Mông Nghị mặt không thay đổi đứng tại chỗ, không nhúc nhích, làm từ khí xông lên cập thân trước, đã thấy từ khí, dường như có người thao túng, bị người một thanh nắm, túm trở về, cổ hủ, một tiếng gầm thét, tại lăng tẩm chỗ sâu truyền đến, chỉ gặp cuốn ngược mà đi tử khí, dường như quả cầu tuyết mở rộng, cuối cùng hóa thành một hơn nghìn dặm cự đại hắc cầu. Sau đó trong nháy mắt liền lần nữa ngưng tụ thành một chỉ, hướng về một tòa lăng tẩm rơi xuống. Quên mất đạo môn chân ngôn, cố thủ tà lý, không biết hối cải, bây giờ còn dám coi trời bằng vung. Đối với đương đại thủ lăng người xuất thủ, tâm đáng chém, thân nên bị diệt. Thoại âm rơi xuống, liền gặp một chỉ âm vang rơi xuống, cùng nghiền chết một mực con kiến, trực tiếp ép tại một tòa cao trong mây tầng trên bia mộ. Thoáng qua ở giữa, mộ bia tính cả lăng tẩm ở bên trong, vỡ nát thành bột mịn. Lăng tẩm quần bên trong, bỗng nhiên trống đi một khối địa phương. Trong nháy mắt, hết thảy đều yên lặng. Lăng tẩm chỗ sâu lần nữa truyền đến thanh âm. Đạo môn, xưa nay không từ chúng ta người chết làm quyết định. Đã môn chủ cùng thủ lăng người đều làm như vậy quyết đoán, chúng ta dốc hết sức ủng hộ chính là, sao là tranh chấp, đốt chúng ta thân thể tàn phế, hóa thành tân hỏa, bây giờ chính là chúng ta quán triệt thời điểm. Lăng tẩm quần trầm mặc hồi lâu, từng cái thanh âm ở trên bầu trời nổ vang, tán thành, tán thành, từng tiếng tán thành, liên tiếp nhớ tới. Đợi đến không còn có thanh âm, liền gặp lăng tẩm chỗ sâu nhất, một người mặc váy da, tóc tai bù xù, đầy người tử khí râu quai nón, đạp không tới, râu quai nón đi đến một nửa, đảo mắt toàn bộ lăng tẩm quần. Đây là đại thế, cũng liên quan đến đạo môn, liên quan đến nhân tộc đại thế. Không muốn tán thành, nghĩ đến đều thủ vững ý nghĩ của mình người. Hay là, các người còn nghĩ về, lại cháy lên sinh cơ một điểm không thiết thực hy vọng. Ta đã cảm ứng được, bê chân chính thuộc về ta thế giới chờ. Đang triệu hoán, sinh cùng tử giới hạn, càng thêm rõ ràng, các người coi như ép ở lại, cũng không có khả năng ép ở lại quá lâu. Nể tình ngày xưa các người thành đạo môn lập xuống qua công lao hiển hách phân thượng. Ta hỏi một lần nữa, các ngươi nhưng nguyện cùng ta cùng đi. Lời này vừa nói ra, lại có ba cái thanh âm truyền đến. Nguyện, dâu quai nón đợi thêm nữa mấy hơi thở. Không thấy động tĩnh, sắc mặt phức tạp thở dài một tiếng. Đã như vậy, thì đừng trách ta nhẫn tâm. Ta lần này đi lại không ngày về, liền sẽ không vì đạo môn lưu lại nửa điểm tai họa cùng tai họa ngầm. Ác nhân liền có ta tới làm. Thoại âm rơi xuống, liền gặp dâu quai nón vươn tay. Trên bầu trời một cái đại thủ từ trong hư không rơi xuống, năm ngón tay phân biệt rơi vào năm tòa lăng tẩm, năm cái không muốn lăng tẩm trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành bột mịn. Mông Nghị toàn bộ hành trình nhìn không nói lời nào. Hắn biết đến nhiều nhất chỉ là có chút đúng không muốn nói, có chút là không thể nói. Lần này cũng giống như vậy. Đợi đến lúc này, chư vị tiên hiền liền muốn vỡ nát tự thân, hoàn toàn có kết quả. Hắn mới mở miệng lần nữa, chư vị tiên hiền, một đường hướng bắc là được. Dâu quay nón mắt thấy Mông Nghị không nói nhiều, thoáng một suy nghĩ lời này, có chút ngoài ý muốn nở nụ cười. Đường đại đạo môn mặc dù thất bại, nhưng từ môn chủ đến thủ lăng người, coi là thật đều không dậy nổi. Từng cái người chết, từ lăng tẩm bên trong đi tới, bọn họ có không ít người đều đã không thành hình người, hóa thành thuần túy chẳng lành. Bọn họ ngay cả mình là ai đều không nhớ rõ, vẫn còn nhớ kỹ bọn họ thủ vững cả đời tín niệm. Lúc có người hỏi ra câu nói kia, vẫn là biết bản năng đi theo. Dâu quay nón mang theo một đám chẳng lành đi ra trụ sở, bước về phía hư không. Trước khi đi, dâu quay nón vung tay lên, thuận tay đem toàn bộ trụ sở cuốn lên, trực tiếp ném đi, xem như hóa giải sau cùng nỗi lo về sau. Mông Nghị đối dâu quay nón người chờ cúi người hành lễ. Trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương vẫn còn, mà lại hắn cũng cảm thấy không giống bình thường địa phương. Hắn nghĩ tới thủ lăng người thay thế đời lưu truyền truyền thuyết. Không sai biệt lắm cũng minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngược lại hắn đúng muốn lấy chết vào cuộc. Đáng tiếc, hiện tại hắn một người chịu trách nhiệm đạo môn đòn rông. Chết không dậy nổi, hắn cũng không thể đi chết. Tần Dương lấy bỏ mình làm đại giá, để bọn hắn sống tiếp được. Hắn không có tư cách chết đi. Như vậy, càng nghĩ, duy nhất có thể làm, tựu là tương đạo môn tổ sư ra nhóm. Toàn bộ đưa qua, xa hải hoang mạc, dưới luân chuyển tự, hư không nổ tung, nồng đậm tử khí, từ dưới luân chuyển tự dâng lên mà ra. Luân chuyển tự kim quang đại thịnh, muốn áp chế, là trong nháy mắt, tử khí liền đi ngược lên trên, trực tiếp đem luân chuyển tự kim quang triệt để áp chế xuống. Một đám đại hòa thượng kinh hãi sắc mặt phát tím, hoàn toàn không biết đúng tình huống như thế nào. Người trong thi cốt mạch toàn bộ cộng lại, cũng không có khả năng nắm giữ mạnh như vậy tử khí. Liền tại bọn hắn sợ hãi đan sen, đại địa nứt ra, dâu quay nón mang theo một đống chẳng lành, từ trong cái khe đi ra, chân đạp tử khí, bay vút lên trời, bay đến không trung, dâu quay nón quay đầu nhìn thoáng qua, trong luân chuyển tự một đống đại hòa thượng lập tức như bị sét đánh. Từng cái tâm thần chập chờn, linh đài thất thủ, ý thức đều ở rung động. Tuy là ngoại đạo, cuối cùng vẫn là nhân tộc ta, bê nhìn các ngươi đem ngoại đạo cũng triệt để hóa thành người ta tộc. Lực lượng, dâu quay nón không có khó xử những đại hòa thượng, vứt xuống một câu, vung tay lên, đem vỡ thành hai mảnh luân chuyển tự khôi phục, lại thuận tay cuốn đi tất cả tử khí, nghênh ngang rời đi, một đống đại hòa thượng hai mặt nhìn nhau, mặt một so một lục. Bọn họ nghe nói qua cường đại chẳng lành, toàn bộ cộng lại, đều không có vừa rồi nhìn thấy nhiều. May những chẳng lành, tựa hồ vẫn rất thuyết pháp. Nếu không, chẳng lành, cảm ứng được khí tức luân chuyển tự. Phản ứng đầu tiên chỉ sợ sẽ là trước đập luân chuyển tự. Một đống có thể gây nên thiên tượng biến hóa, dẫn tới kiếp lôi lại đều bổ bất động chẳng lành. Rêu giao nhập cảnh. Xuyên không mà qua, những nơi đi qua, tất cả mọi người làm con rùa đen rút đầu, ai cũng không dám đi trêu chọc, dâu quay nón ai cũng không có khó xử, thậm chí đều không có đi ảnh hưởng người khác, một đường hướng về cực bắc mà đi, đợi đến xuyên qua yêu quốc, đại yên, vào cực bắc băng nguyên, đến vĩnh dạ chi địa, dâu quay nón nhìn vĩnh dạ chi địa chỗ sâu, chắp tay. Đạo môn, hữu lễ, thi lễ qua đi, không thấy phản ứng, dâu quay nón lơ đễnh. Hắn đã biết Mông Nghị vì cái gì để hắn tới nơi này. Hắn thấy được trên mặt đất được đến tử khí hấp dẫn chẳng lành tà dị. Đầy trời tử khí, rót vào trong đó, chẳng lành tà dị, ăn qua no, dâu quay nón mang theo một đống chẳng lành, xông vào trong đó. Tiến vào nội bộ thế giới, mà lúc này, tử vong thế giới bên trong, thu được hoàn chỉnh Minh Hoàng quyền hành, lên ngôi là Minh Hoàng Trương Chính Nghĩa, chính cùng cái lưu manh, du tẩu tại dài răng rạc mà hoang vu đường ven biển. Đột nhiên, buồn bực ngán ngẩm Trương Chính Nghĩa mở to hai mắt, hắn nhìn thấy, phía trước một tòa trên vách đá. Bỗng nhiên xuất hiện một da bọc xương bóng người. Ôi uy, người đến. Hắn vội vàng tiến lên. Đã thấy bóng người kia phảng phất bị treo ở trên vách đá, không cách nào thoát thân. Bóng người phần lưng một to lớn phù văn chậm rãi hiển hiện, gắt gao đem hút ở phía trên. Người tới nhìn thấy Trương Chính Nghĩa, lập tức nhận ra trước Trương Chính Nghĩa là tại lăng tẩm quần bên trong lắc lư rất lâu. Ta bèn nói dòng dõi 76 đời thủ lăng người. Trương Chính Nghĩa hơi kinh hãi, không đợi hắn nói cái gì, liền gặp bên cạnh xuất hiện lần nữa năm cái xem xét tựu là chẳng lành ra hỏa. Bị treo ở trên vách đá, sau lưng đều có một viên phù văn sáng lên, đem bọn hắn gắt gao trấn ở nơi đó. Trương Chính Nghĩa không rõ ràng cho lắm, vừa quay đầu lại, liền mỗi ngày bên cạnh cuồn cuộn tử khí, hóa thành thiên mạc, hướng về bên này chạy tới. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, dâu quay nón liền dẫn một đống chẳng lành xuất hiện. Dâu quay nón nhìn từ trên xuống dưới Trương Chính Nghĩa, càng xem càng đúng mừng rỡ. Thì ra là thế, đạo môn đương đại thủ lăng người, rượu, tiền bối. Trương Chính Nghĩa bị hù chân đều mềm nhũn. Không cần sợ hãi, chúng ta đều là đạo môn tiên liệt, ngươi trấn thủ nơi đây, cần phải nhớ kỹ, không cần thiết tùy tiện thả ngươi qua, nhưng nếu không địch lại, liền không cần để ý tới. Ngoặc kép chấm hỏi, về phần mấy người kia, Tâm đã phản bội, ta Chu Tâm, Diệt Thân, tự nhiên minh bạch, bọn họ còn có thể thẳng vào vong giả chi giới, ta vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đem bọn hắn vĩnh trấn nơi đây. Trấn này linh phù chính là đạo môn thứ 130 đời truyền đạo người sáng tạo, nghe nói chính là bởi vì muốn sáng chế nhất môn khắc chế phủ quân thần thông, thần thông người chúng không thể siêu độ, không thể vãng sinh, bây giờ liền truyền cho ngươi. Dâu quay nón suy nghĩ khẽ động, một đống đồ vật trực tiếp rót vào trong đầu Trương Chính Nghĩa. Trương Chính Nghĩa mí mắt lật một cái, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đến cùng còn quá trẻ. Dâu quay nón không khỏi mỉm cười, lắc đầu, mang theo điềm gở nhóm, bước dài hướng Hắc Hải, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.